Cô vừa đi tới bên cạnh xe, cánh cửa sau liền từ từ hạ xuống, khuôn mặt của Cù Khê Ngưng hiện rõ trước mắt cô. Chay, cô tin rằng lúc này biểu cảm trên mặt mình vô cùng bình tĩnh. Chào anh, bảo bối, nhưng ai ngờ, một giây sau, xưng hô trầm bổng du dương của Đốc Mẫn đã khiến mọi sự cố gắng của cô bị phá vỡ. Theo sau, gocchuyenaudio.com, đó, một cánh tay từ sau lưng cô vòng ra, nhẹ nhàng ôm lấy cổ cô. Lăng Họa quay mắt phát sang nhìn anh ấy với nét mặt anh chết chắc rồi, giận dữ lườm Đốc Mẫn tỏ ý bảo anh ấy mau cút xa. Anh lên nhà đợi em đừng để anh đợi lâu quá nha. Đốc Mẫn cười gian xảo với cô bằng khuôn mặt hồ ly tinh của anh ấy, làm như hoàn toàn không nhìn thấy Cù Khê Ngưng ngồi trong xe vậy. Cô bỗng dưng dựng hết tóc gáy lên, một là vì ghê người bởi câu nói của Đốc Mẫn, hai là vì sao cô lại có cảm giác như bị bắt gian tại giường thế này. Đốc thiếu gia Phong Tình nói xong bèn điềm nhiên rời khỏi nơi phát nổ, để lại một Lăng Họa vô duyên vô cớ cảm thấy chột dạ và một Cù Khê Ngưng ngồi trong xe mặt không cảm xúc. Anh dùng đôi mắt như chim ưng của mình nhìn cô chằm chằm mấy giây rồi đưa phong bì trong tay cho cô. Lăng Họa đón lấy, nhẹ nhàng mở ra, lấy ra hai thứ giống như vé vào cửa. Mượn ánh đèn đường để xem xét một chút, cô bỗng ngẩng phắt lên, tròn xoe mắt nhìn anh, trong ánh mắt dần dần có những vụn sáng tung ra. Mẹ ơi, cô quả thật không dám tin vào mắt mình. Thứ anh vừa cho cô thứ đó là vé VIP buổi live show của Tạ Tu Dực tại thành phố T vào tối ngày kia. Cù Khê Ngưng không đợi những phản ứng khác của cô, khinh thường nâng cửa xe lên, trước khi chiếc xe lao vút đi, anh buông một câu. Tôi hiểu rồi, hóa ra cô thích mấy tay ái nam ái nữ. Tương đương hết chương 12 tương đương. Lời tác giả, đại đế, để dỗ con gái đang tổn thương cách gì là tốt nhất? Dày, vé vào cửa live show của mình. Đại đế, vì sao mình phải lấy người đàn ông khác ra để chọc vui người con gái của mình? Dày, cậu có lấy hay không? Đại đế, đưa đây, đồ ái nam ái nữ. Hoa, đại đế dám mắng Dày và Đốc Mẫn là ái nam ái nữ. Tôi có đôi lời, chương trước mọi người đọc khoảnh khắc cuối cùng có thể cảm thấy sao đại đế bỗng nhiên thân mật với tiểu họa nhanh như vậy. Ôi, vậy thì có thể chỉ một giây sau các bạn đã thấy họ trở mặt mỗi người mỗi ngả nhún vai. Thế nên cứ bình tĩnh mà xem, hi hi, con người đại đế ấy mạc bụng giả tâm tư đen tối khó dò cực kỳ khủng bố, xếp số một trong số các nam chính của tôi. Để leo lên được vị trí ngày hôm nay thì mỗi bước anh ấy làm mà các bạn nhìn thấy đều có lý do, đều là thủ đoạn. Trên vũ đài chính trị, những thủ đoạn dơ bẩn là cực kỳ nhiều, nếu mình sống thì kẻ khác phải chết. Tôi vốn không muốn viết ra quá rõ ràng như vậy, vì cuốn sách này là chính trị chứ không phải thương trường, nhưng đọc được những bình luận kịch liệt và khó nghe tôi vẫn phải lên tiếng. Đọc truyện vốn dĩ luôn phải giữ cho tâm trạng vui vẻ. Nhưng ai hiểu tôi đều biết tôi rất thương độc giả, rất mong các bạn đọc truyện cũng được vui vẻ tương đương. Lời dịch giả, đó thế nên ai cảm thấy đọc mà cứ phải rồ dại lên vì nữ chính hay nam chính thì bye bye, đừng mất công viết một cái công chửi rủa họ làm gì, mình sẽ xóa đấy. 3 cách chương.